Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Phụ Cận Tất Có, Lục Yêu. An Diệc thân là, người từng trải. Rất rõ ràng, Lục Yêu chuyển hóa dị thú. Cùng, Lục Yêu chi gian có điều cảm ứng. Chúng nó thành đàn xuất hiện. Lục Yêu cũng đem như bóng với hình. An Diệc đi theo yêu thú đàn. Nhanh chóng ở phụ cận tìm tòi lên. Này phiến địa vực dã thú phổ biến so sơ tỉnh rừng rậm cường đại. Nếu có thể chuyển hóa thành bộ xương khô sinh vật, tất nhiên sẽ là nàng một đại trợ lực. Lần sau nhất định phải tùy thân mang mấy chỉ bộ xương khô vũ ong. Không có trời cao tầm nhìn, tìm tòi mục tiêu thật sự quá không có phương tiện. Qua hơn 10 phút, An Diệc ở một mảnh trên cỏ tìm được một khối vừa mới bị Lục Yêu cắn nuốt khung xương. Hơn nữa hình thể phi thường khổng lồ, có thể so với một chiếc xe tải. An Diệc lúc này đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Nàng điêu khắc thiên mã hao phí quá nhiều lực lượng, căn bản không có dư lực đem khối này khung xương chuyển hóa thành bộ xương khô sinh vật. An Diệc bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực đem này luyện hóa thành linh cốt. Lần trước luyện ra tam khối hai cấp linh cốt. Lần này hy vọng có thể nhiều luyện mấy khối. An Diệc cả người tản ra bạch sắc quang mang, giống như trong đêm đen một viên minh châu. Khung xương ở nàng luyện hóa dưới, đi này tạp chất, lưu này tinh hoa, phảng phất cột rửa linh hồn. Đối An Diệc cùng thú cốt chi hồn đều là một loại kỳ lạ tu hành. An Diệc rõ ràng cảm giác được chính mình trưởng thành. Trước kia luyện hóa tam khối hai cấp linh cốt cơ hồ hao hết nàng sở hữu lực lượng. Hiện giờ luyện ra 7 khối 2 cấp linh cốt, thế nhưng còn có thể bảo trì khung xương không tiêu tan. Nhìn dư lại một nửa thú cốt, mặt trên linh hồn ánh sáng đã tắt, An Diệc thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu nàng có thể lại cường một chút, khối này khung xương là có thể chuyển hóa thành một con tân bộ xương khô sinh vật. Bộ xương khô sinh vật chỉ cần linh hồn bất diệt là có thể vĩnh sinh. Luyện hóa thành linh cốt sau. Liền chỉ có thể làm cốt điêu mà tồn tại. Một khi cốt điêu linh lực hao hết, chúng nó liền sẽ trở về nguyên thủy. An Diệc đem 7 khối 2 cấp linh cốt thu hảo, đuổi ở sáng sớm trước trở về cùng Milos hai người hội hợp. Mà đám kia yêu thú sớm đã không thấy bóng dáng, đang chờ đợi Kim Nham Văn Điệp xuất hiện mấy ngày nay. Milos cẩn thận thăm dò một chút phụ cận hoàn cảnh. Suy tư 3-4 năm nội tại nơi này thành lập một cái cứ điểm khả năng tính. Milos đem cái này ý tưởng nói cho An Diệc. An Diệc trở về 4 chữ. Ta không đồng ý, vì cái gì? Milos dừng một chút, hỏi, là lo lắng nhân loại phá hư nơi này yên lặng sao? Người biết liền hảo, An Diệc đem chính mình đầu sát đến lấp lánh tỏa sáng. Giơ lên ngó trái ngó phải. Xác định hoàn mỹ không tì vết sau, mới vừa lòng mà trang trở về. Milos đột nhiên hỏi, An Diệc, người bao lâu không quét qua nha? An Diệc động tác một đốn, giống như cứng lại rồi. Đánh răng, An Diệc không thể tin được chính mình cư nhiên xem nhẹ như vậy chuyện quan trọng. Từ nàng biến thành bộ xương khô sau, giống như liền không có quét qua nha. An Diệc lại đem chính mình đầu gỡ xuống tới. Bẻ hàm răng, cẩn thận xem xét kẽ răng, quả nhiên phát hiện khả nghi vết bẩn. Tuy rằng biến thành bộ xương khô sau không cần ăn cơm, nhưng trong không khí cho bụi cùng các loại vi sinh vật gì đó, đều là ô nhiễm nguyên. Nàng cư nhiên trước nay không nghĩ tới đem hàm răng gỡ xuống tới từng viên rửa sạch. Milos nguyên bản chính là cố ý trêu đùa An Diệc, theo sau quả nhiên nhìn đến thú vị phản ứng. An Diệc hàm răng tựa như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau. Bùm bùm mà rơi vào xương chậu, cốt chế chậu nước, Nadine ở một bên xem đến cứng họng. Này chỉ bộ xương khô mỗi ngày gội đầu còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên còn muốn tẩy nha, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu ái sạch sẽ. Ngốc nhiên Nadine hoàn toàn không ý thức được chính mình đang bị rất nhiều dã thú như hổ rình mồi mà. Nhìn chăm chú, nếu không có An Diệc ở, hắn chỉ sợ sớm bị lũ dã thú đoạt lại đi làm áp trại phu nhân. Hảo chân khuẩn, vờn quanh ở An Diệc bốn phía, một bên vui sướng mà cùng nàng giao lưu, một bên thông đồng phụ cận dã thú, ở thân thiện đại sứ, hào chân khuẩn, giật dây bác cầu hạ. An diệt cùng này phiến địa vực lũ dã thú tiến hành rồi một hồi hữu hảo chi kỷ. Vô thanh vô tức mà đạt được chúng nó tán thành, về sau lại đến nơi đây tới, ít nhất sẽ không lọt vào lạnh nhạt. Ba ngày sau, Kim Nham Văn Điệp xuất hiện, An Diệc mang theo hai người rời đi Mầu Tước Phong, trở lại sơ tỉnh rừng Germany. An Diệc đang muốn cùng Milos đường ai nấy đi. Nhưng ngay sau đó ma chơi chợt lóe, bóng người đã vọt tới mấy chục mét ở ngoài, thực mau biến mất ở Milos trong tầm mắt. Đã xảy ra chuyện, Milos không nói hai lời liền đuổi theo đi, hoàn toàn quên còn có Nadine tồn tại. Đáng thương Nadine bị một mình ném ở trong rừng cây, trên người không ngừng sinh sản, hảo chân khuẩn, tựa như nam châm giống nhau, hấp dẫn phụ cận dã thú. An Diệc xuyên thấu qua bộ xương khô vũ ong, nhìn đến mấy chỉ bộ xương khô sinh vật bị nhân loại vây ở một cái lưới lớn chung. Nhanh chóng dụng ý thức cùng sở hữu bộ xương khô sinh vật liên hệ một lần. Phát hiện có vài chỉ đã bị nhân loại bắt được, trong đó bao gồm bộ xương khô heo Kiền Kiền, khỉ Makaka Seri cùng với hai gã cốt binh. An Diệc nổi giận, dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên, 40 vài tên binh lính, vây khốn ba con bộ xương khô thú, các loại vũ khí hướng trên người chúng nó tiếp đón. Tựa hồ không để bụng hay không sẽ đối chúng nó tạo thành thương tổn. Bọn lính đánh gãy bộ xương khô thú tứ chi, sau đó dùng tam trương đại võng mới đưa chúng nó bắt được. Đang muốn kéo hồi doanh địa khi, một con bộ xương khô người đột nhiên từ cây cối trung lao tới. Chặn bọn họ đường đi, là cốt binh, một người binh lính ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà hô. Trên người không có vũ khí, chuẩn bị bắt được binh lính đội trưởng lấy ra vũ khí. Hạ lệnh nói, công kích khớp xương. An Diệc nhìn này đàn binh lính. Trong mắt hai thốc u hỏa nhảy lên không chừng, trong tay nắm thiên mã cốt điêu. Ở binh lính xạ kích đồng thời, nàng cũng khởi động cốt điêu. Chỉ nghe không trung truyền đến một trận hí vang, bốn phía dòng khí bỗng chốc chấn động, vân cánh thiên mã tuấn giật ảo ảnh. Đón vô số đạo năng lượng chùm tia sáng, như mũi tên nhọn giống nhau nhằm phía binh lính, ở tiếp xúc đến thiên mã ảo ảnh nháy mắt, năng lượng chùm tia sáng tựa như pháo hoa giống nhau, bị phân giải thành vô số năng lượng điểm, ở giữa không trung nhiều đóa tràn ra, sau đó thiên mã ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, xuyên qua bọn họ thân thể, ngay sau đó. Bọn họ trên người sở hữu vũ khí năng lượng toàn bộ hóa thành năng lượng điểm. Biến mất ở trong không khí. Thiên mã ở không trung rong ruổi một vòng. Theo sau lại nhằm phía An Diệc. Như quang sương mù giống nhau biến mất với nàng lòng bàn tay cốt điêu. Này hết thảy bất quá phát sinh ở vài giây chi gian. Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây. Chờ bọn họ hoàn hồn. Trên người vũ khí đã không có một tia năng lượng vũ khí phế đi, vậy làm cho bọn họ tới một hồi vật lộn đi. An Diệc hai tay thượng các xuất hiện một phen chủy thủ. Trong mắt u lam ngọn lửa, khinh phiêu phiêu mà ở bọn lính trên người đào qua, vừa rồi tên kia đội trưởng là như thế nào kêu? Công kích khớp xương, phải không? An Diệc thân hình một lượt, như quỷ ảnh nhảy tiến sĩ binh nhóm đội ngũ. Ngay sau đó chỉ nghe được khóc thét thanh nổi lên bốn phía. Binh lính một người tiếp một người mà ngã quỵ trên mặt đất. Nàng cốt đao, liền u liêm đầu đều có thể chặt đứt, huống chi là nhân loại khớp xương. Nàng đã từng ở ám tập tỉ thí chung, bị dự vì ám sát chi vương. Nàng từng cho rằng chính mình có thể vì nhân loại mà chiến. Nhưng là nàng cùng nhân loại, chung quy đã không ở một cái thế giới. Nàng thuộc về cái này tinh cầu, thuộc về cái này tinh cầu sở hữu sinh vật, thuộc về nàng khô lâu nhất tộc, đao khởi đao lạc, ai thanh nổi lên bốn phía, đại An Diệc đứng yên, chung quanh đã không có một cái đứng thẳng nhân loại, máu tươi theo chủy thủ nhỏ giọt đến trên mặt đất, nguyên bản trắng tinh không tì vết bộ xương khô lây dính điểm điểm vết máu. Đơn bạc mà thanh tuấn cốt khô, lộ ra từng trận túc sát chi khí. Các ngươi nghe An Diệc lạnh băng thanh âm truyền vào binh lính trong tai. Nơi này là ta lãnh địa, ai dám lại thương tổn ta bộ xương khô, ta liền phải ai mệnh an diệt linh hồn chi âm cùng tâm tính cùng cảm xúc có quan hệ. Chính, nhưng an ủi tâm linh, nghịch, nhưng loạn nhân tâm thần, mang theo sát khí thanh âm, như băng nhận giống nhau đâm vào binh lính tinh thần chi hải. Nháy mắt làm cho bọn họ cảm giác đầu đau muốn nứt ra. An Diệc không hề để ý tới trên mặt đất kêu rên binh lính. Đi đến đại võng trước, đem bên trong bộ xương khô thú tiểu tâm mà ôm ra tới. Chúng nó tứ chi khớp xương đều bị đánh gãy. Trên người còn xuất hiện tảng lớn ăn mòn dấu vết, lấy hồng huyết tố vì nguồn năng lượng dùng ống. Đối bình thường bộ xương khô sinh vật cũng có nhất định thương tổn. Tuy rằng có thể phục hồi như cũ, nhưng cũng yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Ba con bộ xương khô thú dùng đầu cọ cọ An Diệc. Lộ ra thân cận cùng vui sướng, An Diệc sờ sờ chúng nó. Sau đó từ cốt giới chung lấy ra một cái thảm. Đem chúng nó bao lên, ở bọn lính kinh nghi nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đi vào rừng cây chỗ sâu trong, chờ Milos lúc chạy tới, An Diệc đã rời đi, mặt khác còn có mấy chỉ bộ xương khô thú bị nhân loại trào vào một hào căn cứ. An Diệc tính toán tức khắc khởi hành đi cứu chúng nó. Nàng sẽ không quên đã từng ở nàng trước mặt hóa thành cho tàn tên kia cốt binh. Bộ xương khô sinh vật một khi bị nhốt ở cùng ngoại giới ngăn cách địa phương, liền sẽ dần dần mất đi tự hỏi năng lực. Chúng nó yêu cầu cùng mặt khác sinh vật giao lưu, yêu cầu không ngừng học tập tân tri thức. Chúng nó phần lớn không thông minh, nhưng chúng nó cùng mặt khác sinh mệnh thể giống nhau, đều có được cảm tình. An Diệc không có lại liên hệ Milos, đem ba con bị thương bộ xương khô cấp cánh điểu Hicks chiếu cố sau. Liền trực tiếp chạy tới một hào căn cứ, Milos từ những cái đó bị thương binh lính trong miệng hiểu biết đại khái tình huống. Biết được một hào căn cứ đã bắt được mấy chỉ bộ xương khô thú. Liền đoán được An Diệc khẳng định đi nghĩ cách cứu viện chúng nó. Milos trong lòng ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy tình huống có chút không thích hợp. Trong đầu hiện lên Lan Du thân ảnh, trong lòng mạc danh căng thẳng. Hắn nhanh chóng phản hồi huấn luyện căn cứ, triệu tập vài tên chiến sĩ, bí mật chạy tới một hào căn cứ, hy vọng An Diệc sẽ không xảy ra chuyện. Hắn tổng cảm thấy này có thể là một cái bẫy, một cái vì dẫn ra hắn hoặc An Diệc bẫy dập. An Diệc đứng ở một cây trên đại thụ, xa xa nhìn một hào căn cứ, bộ xương khô vũ ong phân tán ở căn cứ chung quanh. Đem phía dưới cảnh tượng nhất nhất hiện ra ở An Diệc ý thức chung. Có khác mấy chỉ tiểu khô lâu đã tiến vào bên trong căn cứ tra xét tình huống. Kiển Kiển chúng nó bị cầm tù ở nghiên cứu trung tâm tầng hầm ngầm. Phân cách ở bất đồng phòng, An Diệc nếu tưởng cứu ra chúng nó, đầu tiên muốn phá hư bên trong phòng ngự tầng, lại xuyên qua thật mạnh thủ vệ, cùng lúc trước nghĩ cách cứu viện thực nghiệm động vật tình huống bất đồng. Khi đó có Milos cùng thú trong đàn ứng ngoại hợp. Hơn nữa đại bộ phận người còn ở trong lúc hôn mê. Hiện giờ một hào căn cứ, tuy rằng đã trải qua vài lần phá hư, nhưng quân đội thực lực lại so với trước kia cường mấy lần. Không chỉ có phòng ngự phương tiện càng thêm hoàn bị, lại còn có đại lượng tiến hóa giả. An Diệc ngồi ở trên ngọn cây, một bên quan sát căn cứ tình huống, một bên tự hỏi nghĩ cách cứu viện phương án. Lúc này, nàng xuyên thấu qua bộ xương khô thú đôi mắt, ở căn cứ chung phát hiện một hình bóng quen thuộc, Lan Du, gia hỏa này không phải bị mất chức sao? Vì cái gì còn có thể tại quân sự trọng địa xuất nhập? Lúc trước Milos nên đem hắn xử lý rớt, An Diệc thật không biết hắn vì cái gì sẽ lưu lại cái này tai họa. Chuyện này nếu cùng hắn có quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. An Diệc trong mắt ma chơi rung động. Lập lòe ra u lam quang mang. Hết chương.